Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định? Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất mới kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.